Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, 381, chương 381, không đi tự linh đường. Từ ngôn ý nghĩ chỉ là phàm thế người ánh mắt thấy, mà những cái kia chân chính tu hành cường giả, căn bản sẽ không coi trọng thế giới phàm tục, càng là tu vi cao thâm người, càng sẽ cùng phàm tục ngăn cách đến càng sâu, tiên phàm hai khác. Thế gian những hiểm địa đó, thiên hạ kỳ chân, mới đúng người tu hành xem trọng đồ, vật. Tuy nói không tới tiên phàm vĩnh tuyệt địa bước, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Cường giả chân chính, là khinh thường tại lẫn vào thế giới phàm tục, càng sẽ không tiếp xúc phàm nhân. Trừ phi có đặc thù mục đích, Bàng Vạn Lý vì Từ Ngôn giảng giải một phen người tu hành cùng thế giới phàm tục khác biệt. Từ Ngôn cũng rất khó lý giải. Hắn cho rằng những giới tu hành đó cao nhân sở dĩ ánh mắt như thế cao ngạo cao thâm, rõ ràng là quên chính mình xuất thân mà thôi, đều là theo trong bụng mẹ leo ra, lại không phải chân chính thần tiên, xem thường phàm nhân điểm này, căn bản là quên gốc. Từ Ngôn cũng sẽ không quên gốc, hắn coi như thật thành thần tiên, cũng là muốn một ngày ba bữa cơm, rời bữa tiếp theo đều không được. Quốc sư là kẻ gây họa, khó đạo tông môn bên trong không ai nhìn ra được. Từ Ngôn mười phần không cam lòng hỏi một câu. Quốc sư người này, xác thực không đơn giản. Bàng Vạn Lý trở nên ngưng trọng mấy phần. Nói, hoàng đế trước mắt hồng nhân, thái thanh giáo giáo chủ. Chúng ta những thứ này chấp sự đệ tử động đến hắn không được. Lại không dò ra hắn sâu cạn. Chủ yếu nhất là, hắn đến dân ý a. Thái thanh giáo giáo chúng càng nhiều, Kỷ Hiền càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, chỉ cần hắn không đáng mưu phản đại tội, liền có thể thủy chung ngồi tại quốc sư ngai vàng. Tông môn cường giả chân chính không muốn để ý tới phàm tục sự tình, tại thế giới phàm tục chấp sự đệ tử lại không phải người ta đối thủ. Cho nên quốc sư Kỷ Hiền mới tại những năm gần đây một mực bình yên vô sự. Trong tay đại quyền càng là như mặt trời giữa trưa. Từ Ngôn cũng mặc kệ quốc sư có thủ đoạn gì. Hắn chỉ muốn đem đến diệt trừ quốc sư cái này tai họa. Không chỉ có vì tả tướng, còn vì chính hắn, Trần đều đã chết trong tay hắn. Từ Ngôn không tin Kỷ Hiền lão hồ ly kia hội tuyệt không hoài nghi. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi, nếu như quốc sư muốn xoán vị cướp ngôi, vậy hắn thì chết chắc đi. Bàng Vạn Lý đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu tán thành. Quốc sư tuy nhiên quyền thế cực lớn, có thể chưa từng có nửa điểm mưu phản báo hiệu. Tại hoàng đế trước mặt, quốc sư có thể trung thực cực kỳ. Đã như vậy, có cơ hội lời nói, cần phải giúp hắn tạo phản mới được. Từ Ngôn nói nhỏ địa tự nói lấy, khóe miệng mang theo âm hiểm cười quái dị. Thấy cái kia vị cha vợ lão Thái Sơn thẳng nhíu mày. Chỉ kiếm, người như tiến vào tông môn, có thể nghĩ tốt muốn bái nhập này một mạch a. Nói về Từ Ngôn tiến vào tông môn công việc, Bàng Vạn Lý không khỏi ngưng trọng lên. Nói, Hồng Nguyệt tất nhiên sẽ tại tự linh đường. Theo lý thuyết các ngươi là vợ chồng, ngươi cũng nên đi tự linh đường mới đúng. Thế nhưng là Hứa gia tại tự linh đường quyền thế không nhỏ. Ngươi như đến tự linh đường, mặc dù có tông sư thân phận, chỉ sợ Bàng Vạn Lý lo lắng. Đến từ Hứa gia, cứ việc Từ Ngôn phá vỡ lục mạch, tiến vào tông môn nhất định sẽ thành vì chân truyền đệ tử. Thế nhưng là Hứa gia tại tự linh đường thực lực quá lớn, mà lại gắt gao đè ép Bàng gia một đầu. Đến lúc đó Hứa gia thật muốn động chút tay chân, Từ Ngôn tình cảnh có thể nghĩ, thật muốn không khéo bái nhập Hứa gia hư đan trưởng lão môn hạ. Cái kia Từ Ngôn đời này đều không có ngày nổi danh. Nhất định sẽ bị Hứa gia gắt gao nắm ở trong tay. Chưa chắc sẽ giết hắn, nhưng là hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Hứa gia tại tự linh đường thế lực rất lớn a. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái hỏi. Rất lớn, Hứa gia hư đan cường giả thì có 3 vị nhiều, mà lại chấp sự đường mấy vị trưởng lão cùng Hứa gia quan hệ giao tình tâm đầu ý hợp. Bàng Vạn Lý nhíu chặt song mi, thở dài nói, ta Bàng gia chỉ có tổ mẫu một vị hư đan cường giả. Lần này lão nhân gia đưa Hồng Nguyệt nhập tông môn, qua một thời gian ngắn nói không chừng sẽ còn trở về Bàng gia tọa trấn. Đến lúc đó ngươi như đến Tự Linh Đường, coi như không chỗ nương tựa. Ta không đi Tự Linh Đường, ta đi Sở Hoàng Sơn. Từ Ngôn triệt để hiểu rõ Bàng gia tại trong tông môn địa vị. Nguyên lai tại Tự Linh Đường, Hứa gia mới đúng thế lớn một phương. Bàng gia căn bản không có cách nào cùng người ta so. Bàng Phi Yến nếu là không lưu tại Tự Linh Đường, Từ Ngôn đi chẳng phải là dê vào miệng cọp. Hắn có sư huynh cho ngọc bội, đi Sở Hoàng Sơn so Tự Linh Đường muốn tự tại gấp trăm lần. Hứa Kính Chi cũng không có chết đâu. Thật muốn bái nhập Tự Linh Đường, đến lúc đó Hứa gia những trưởng bối kia cường giả có thể buông tha hắn Từ Ngôn a. Sở Hoàng Sơn là hoàng tộc một mạch, cấp dưới đệ tử cũng là phong phú. Lấy ngươi tông sư thân phận, bái nhập Sở Hoàng Sơn không khó. Bàng Vạn Lý cũng không biết Từ Ngôn cùng Sở Bạch quan hệ. Suy tư một lát, gật đầu nói, đi Sở Hoàng Sơn cũng tốt, chỉ ít sẽ không bị Hứa gia nhân để mắt tới. Chờ ngươi có hư đan tu vi, cũng liền không cần đang sợ bọn hắn Hứa gia. Chỉ kiếm, tại không có hư đan trước đó, nhất định muốn cẩn thận Hứa gia. Tốt, ta sẽ trốn tránh Hứa gia nhân. Từ Ngôn cười hắc hắc, hỏi, tông môn chiêu thu đệ tử, là có cố định thời gian, vẫn là có thể tùy thời có thể đi. Xuân tới thời khắc, sơn môn mở ra, đây là thông lệ, trừ phi có người tiến cử hiền tài. Nếu không liền phải chờ đợi tông môn chiêu nạp đệ tử thời gian. Kim Tiễn tông chiêu nạp đệ tử, chỉ cần trúc cơ cảnh tu vi, mà lại nhất định phải là đại phổ nhân tài được. Ta khôi phục thân phận, lại là trúc cơ cảnh, có thể tiến vào tông môn. Xác thực có thể, có điều có một chút người phải nhớ kỹ. Bàng Vạn Lý trầm giọng nói, giới tu hành không thể so với phàm tục, chỉ kiếm. Tiến vào tông môn vẻn vẹn phóng ra bước đầu tiên mà thôi. Trên con đường tu hành, ngàn vạn muốn cẩn thận một chút. Trưởng bối dạy bảo, Từ Ngôn sẽ không quên mất. Cung cung kính kính gật đầu nói phải. Một lần nói chuyện lâu, sắc trời đã tối. Từ Ngôn biết được Kim Tiễn Tông đại khái tình hình. Trọng thương Bàng Vạn Lý cũng biến thành mệt mệt mỏi không chịu nổi. Không tại quấy rầy vị nhạc phụ này Thái Sơn nghỉ ngơi. Từ Ngôn lên tiếng hỏi Kim Tiễn Tông tránh thức sơn môn chỗ cùng chiêu nạp đệ tử xác thực thời gian. Liền muốn lập tức lên đường. Chỉ kiếm, chờ một chút, Bàng Vạn Lý gọi ở Từ Ngôn về sau. Từ trong ngực lấy ra một cái túi da nhỏ. Nói, ta chỗ này còn có mười mấy khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi cầm lấy đi, tại trong tông môn tu hành. Linh thạch tác dụng cực lớn. Chuẩn bị hậu hoạn đi. Từ Ngôn không có nhận túi chữ vật, mà chính là vừa cười vừa nói. Cha vợ không cần phải lo lắng. Ta có linh thạch, so ngươi còn nhiều. Bàng Vạn Lý thương thế không nhẹ. Từ Ngôn như thế nào lại muốn cha vợ linh thạch? Cho nên hắn nói láo. Sợ đối phương không tin. Cố ý theo túi chữ vật móc ra một cái giả linh thạch trong tay Dương Dương. Nói, vây khốn Lưu Lan cốc thời điểm. Ta cùng Hồng Nguyệt tại Hàn Đàm cơ sở tìm tới một ít linh thạch. Số lượng không ít, đầy đủ ta dùng. Ngài linh thạch giữ lấy chính mình tu luyện dùng đi. Nhạc phụ đại nhân sớm đi thành tựu hư đan. Tiểu tế cũng có thể theo được nhờ không phải. Hắc hắc, đã Từ Ngôn chính mình cũng có linh thạch. Bàng Vạn Lý cũng yên lòng một số. Còn tưởng rằng hắn cái này cô gia vận khí không tệ. Vừa mới đạt tới trúc cơ cảnh liền có thể chính mình tìm tới linh thạch. Loảng xoảng một tiếng, tại Từ Ngôn vừa mới xuất ra con cua thạch đựng kẻ có tiền thời điểm. Cửa phòng bị một đạo hắc ảnh một đầu đem phá ra. Sau đó tại Bàng Vạn Lý kinh ngạc dưới ánh mắt, Từ Ngôn trực tiếp bị đạo hắc ảnh kia ngã nhào xuống đất. Cầm linh thạch tay cũng không thấy, lại là bị cái kia quái dị hắc ảnh một ngụm cho nuốt vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.